Khanh bản hắc manh, yêu phi đột kích, quyển 1, góc truyện audio.com, editor, Lưu Nguyệt, đếm giờ cơm chiều, Tần Si lại không mời mà đến, một thân quần áo đỏ rực, vạt áo phiêu giật cùng dung nhan tuyệt mỹ, nàng đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Tóc trắng mềm mại so với lớp tuyết trắng trên mái ngói còn mềm mại óng ánh hơn. Đồng thời khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo không dễ dàng đến gần. Nàng uống một ly trà cùng cơm chiều xong cũng không mặt dày lưu lại. Trước khi rời đi nói, nếu ngươi muốn đi bí cảnh có thể đi cùng ta. Chấm, bóng hình giống như bướm bướm bay đi, nhưng vài giây sau lại thình lình xuất hiện trước mặt hai người. Nói với Linh Cưu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trong hoàn cảnh sống chết, ta sẽ không chắn đao cho ngươi vì ta sẽ không để ngươi gặp phải nguy hiểm. Nguyệt, tim ta vỡ rồi, tiểu si si của ta. Chấm chấm, túm lấy cuồng hôn, nói xong cũng không chờ Linh Cưu đáp lại đã xoay người bay đi. Linh Cưu, nàng có một loại cảm giác con mồi chính mình đào hầm nhảy xuống. Vô cùng muốn cười to. Làm sao bây giờ? Hai mắt Tống Tuyết Y trầm xuống. Đây là lời bạn bè nên nói sao? Cứ để mặc như vậy thật sự không sao chứ? Nửa đêm, hai người tắm qua sau mặc áo lót mỏng nằm đổ trên giường. Linh Cưu quen thuộc lui vào trong chăn, nhường lại một nửa cho Tống Tuyết Y, thân hình nhỏ bé bị chăn che kín, chỉ để lộ đôi má đỏ hồng. Con ngươi híp lại nhìn Tống Tuyết Y. Tay vỗ bên người, mau vào ngủ, có cảm giác mời gọi thức ăn nhanh đến trong bát vậy. Đối với Linh Cưu chỉ có vài tuổi mà nói, hành động này chẳng có chút xinh đẹp quyến rũ nào cả. Nhưng đáng yêu 10 phần khiến người ta muốn đi lên cắn cắn. Nắn bóp thỏa thích, tuy rằng cắn cắn cùng nắn bóp rất có cảm giác ái muội. Nhưng chúng ta, đều là người đứng đắn, cho nên mọi người hiểu mà. Tống Tuyết Y nằm lên giường, hai tay ôm lấy bé con, nghiêng người, môi chạm môi, đôi môi ướt át mềm mại chạm vào khiến Linh Cưu lập tức tỉnh ngủ. Nàng cảm nhận được độ ấm xa lạ gặm cắn lại liếm láp trên môi mình. Nói không có cảm giác khác thường là không có khả năng. Nhưng biểu tình của Tống Tuyết Y rất tự nhiên khiến Linh Cưu cảm thấy nếu bản thân phản ứng quá lớn mới không bình thường. Từng giây trôi qua, Linh Cưu thầm đếm đến 10 mới giật giật thân mình. Tống Tuyết Y cảm giác được, nhẹ nhàng buông ra nàng. Không đợi Linh Cưu nói chuyện đã hôn lên trán nàng. Ôn nhu cười, nụ hôn chúc ngủ ngon. Cưu nhi ngủ ngon, nàng lần đầu tiên nghe nói hôn chúc ngủ ngon cần hôn đến 10 giây. Linh Cưu có cảm giác tự đào hố chôn mình. Nhìn thiếu niên cười ấm áp, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng lúc nàng chuẩn bị nhắm mắt ngủ lại nghe thiếu niên nhắc nhở. Cưu nhi còn chưa hôn ta. Chấm, cho ngươi, cứ tiếp tục thế này ngươi đừng mong lớn. Linh Cưu không nói gì mở mắt ra. Hôn xuống má hắn một cái. Tống Tuyết Y thỏa mãn cười. Thấy vậy, Linh Cưu làm sao còn có thể nghĩ lung tung. Cong môi vỗ lưng hắn. Ngủ đi, hai người ôm nhau mà ngủ. Bên ngoài ánh trăng dịu dàng. Bông tuyết bay múa, một bóng hình nhẹ nhàng lẻn vào, ngay khi chuẩn bị nhảy cửa sổ thì bị một bóng đen khác chặn lại. Mặt nạ quỷ của Cửu Hoa Lâu, bóng hình màu đỏ nhẹ nhàng chạm đất, tuy nhiên không hề lưu lại dấu chân trên tuyết, nam tử mặt quỷ nói. Nhiệm vụ hiện nay của ta là bảo vệ chủ nhân, ta chỉ muốn cắn nàng một miếng, lời này đã nói rõ kẻ đến là ai. Tần Si ngẩng đầu, dung nhan xinh đẹp ở dưới ánh trăng càng trở nên yêu dị lạnh lẽo. Giọng nói trầm thấp bắt đầu thương lượng với nam tử mặt nạ quỷ. Ta có thể không để nàng phát hiện ra, miệng vết thương cũng rất nhỏ, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nàng. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói là được. Hóa ra nàng đêm khuya lén lút đến là muốn trộn hương. Không đúng, là trộm cắn người. Nam tử mặt nạ dù tâm lý vững vàng vẫn nhịn không được giờ khóc giờ cười. May mắn có mặt nạ quỷ mới giúp hắn giữ được sự lãnh khốc bình tĩnh. Chủ nhân của ta là Tống Thiếu Gia, như vậy ngươi không nên ngăn cản ta. Chấm, Tần Si cũng hơi kinh ngạc,